Giả cán bộ, chương 189, rắc rối bất ngờ. Góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, Lý Bất Phàm cùng Trần Long Sinh cũng chạy đến, ngồi ở đại sảnh, đầy một bàn, Lý Bất Phàm nói mấy câu tại bên tai Hồ Khải đi đến nói bên tai Dương Tử Hiên. Bí thư, Lý Phó Chủ nhiệm nói lần này Lâm Hạ Viên trưởng phòng bị bệnh, không tới được, xin thỉnh tội với ngài. Lần này lại bị bệnh, Lâm trưởng phòng thân thể yếu nhược nhiều bệnh như vậy sao? Dương Tử Hiên cố ý chuyện rất lớn, lãnh đạo chủ yếu khu công nghiệp ngồi bốn phía đều sững sờ. Trong nội tâm mọi người thầm nói, Lâm Hạ Viên này thật đúng là không để cho Dương Tử Hiên mặt mũi, nói như thế nào thì Dương Tử Hiên cũng là người đứng đầu khu công nghiệp, cái thời gian vui mừng này, không thể vắng họp được. Bí thư, lần này Lâm trưởng phòng thật sự là bị bệnh, bây giờ đang ở trong bệnh viện khu công nghiệp tiếp nước muối. Lý Bất Phàm vội vàng đứng dậy trả lời, hắn đã tự mình đi một chuyến đến bệnh viện khu công nghiệp, Lâm Hạ Viên đã tiêu tụy nằm ở trên giường, nói không ra lời. Lý Bất Phàm cũng biết hội thường ủy lần trước Dương Tử Hiên điều Trang Triệu Lâm đến khu Nam Trấn làm trấn ủy bí thư, lại để cho Lý Tiểu Mục tiếp nhận công tác của Trang Triệu Lâm, chiêu thức ấy đánh ra thập phần xinh đẹp. Lâm Hạ Viên về đến nhà, tức giận không nhẹ, hơn nữa còn đang ở trong khoảng thời gian hạ thu giao mùa, rõ ràng sinh ra một đợt bệnh nặng, trong vòng một đêm, dường như đã già đi rất nhiều, vài ngày này đều nằm ở trong bệnh viện khu công nghiệp chậm rãi tĩnh dưỡng. Lúc ấy chứng kiến Lâm Hạ Viên trên giường bệnh, hoàn toàn mất hết bộ dáng khiêm tốn nhưng lại thập phần cường thế của trưởng ban tổ chức ngày xưa, lại giống như là một người dần dần già nua, trong nội tâm Lý Bất Phàm cũng âm thầm cảm thán. Dương Tử Hiên này thật đúng là rất lợi hại, thoáng cái đã thu thập một trưởng ban tổ chức cường thế thành cái dạng này, may mắn lúc trước chính mình không đứng ở mặt đối lập với Dương Tử Hiên, bằng không thì cũng sẽ chết vô cùng thảm. Phải biết rằng, Dương Tử Hiên thu thập một phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính, dễ dàng hơn nhiều so với thu thập một trưởng phòng tổ chức. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói, đã như vậy coi như xong, lát nữa lão Lý đi bệnh viện, vấn an Hạ Viên cho tôi, Lâm trưởng phòng là cán bộ kỳ cựu khu công nghiệp chúng ta, sinh bệnh rồi cũng nên tỏ vẻ một chút. Nói xong, hắn liền cầm menu trên mặt bàn lên, gọi đồ ăn đến, bởi vì khách sạn Tĩnh Thủy có một bộ. Phần cổ phần nằm trong tay thương nhân Hồng Kông, quản lý kinh doanh cơ bản đều là cách thức quản lý của khách sạn quốc tế, menu cũng tương đối phong phú đặc sắc. Không ít món đều tương đối lạ lẫm với người bản địa Nam Hồ, chỉ là, đối với Dương Tử Hiên, người đời sau đã lão luyện tại cửa hàng này, những thức ăn trong menu đều rất quen thuộc, liền chọn vài món ăn có tên tương đối lạ lẫm. Phục vụ viên là một nữ nhân trẻ tuổi, cười nói. Ngài gọi vài món thức ăn này, bình thường cũng tương đối ít khách nhân chọn, chúng ta có một vị đầu bếp, làm mấy thứ này đúng là thập phần sở trường, đáng tiếc một mực không có cơ hội biểu hiện ra, trong khoảng thời gian này vẫn đang buồn lắm. Được, Dương Tử Hiên cười một tiếng, nói, chúng ta hôm nay đúng là có lộc ăn rồi, xem ra ngài là một khách nhân rất hiểu thường, thức món ăn đó, phục vụ viên nhõng nhẽo cười cười, mông đít nhỏ tròn trịa chập chờn, sau đó mới cầm menu đi ra. Bí thư của chúng ta là khách quý của các người đó. Lý Bất Phàm cũng không kiêng kỵ, vỗ vỗ mông ngựa tâng bốc Dương Tử Hiên, hiện tại trong khu công nghiệp không có mấy người không biết Lý Bất Phàm đã triệt để dựa vào Dương Tử Hiên. Hồ Khải lại có vẻ hơi câu nệ một chút, hôm nay lãnh đạo khu công nghiệp đầy một bàn, hắn là thư ký cấp bậc thấp nhất, người khác đều là nhân vật nhất chân đạp khu công nghiệp một phát, khu công nghiệp sẽ động đất cho nên, Hồ Khải chỉ dám an vị ở bên trong một góc hẻo lánh âm thầm quan sát người bốn phía giao tiếp nói chuyện, không ngừng quan sát học tập. Hồ Khải rất quý trọng cơ hội hiện tại, làm thư ký cho một đại lãnh đạo như Dương Tử Hiên, có thể không ngừng hấp thu học tập rất nhiều kinh nghiệm quan trường. Đồ ăn được gọi lục tục được đưa lên bàn, Dương Tử Hiên gọi mấy món đồ ăn, tất cả mọi người lạ lẫm, nhưng vẻ ngoài lại thập phần mê người, xem tên đồ ăn, hoàn toàn không thể tưởng được thực tế lại mê người như vậy. Mọi người nếm thử, đều âm thầm bội phục kiến thức của Dương Tử Hiên, quả nhiên là người từ kinh thành đến, kiến thức cũng rộng hơn nhiều so với bọn hắn. Kế tiếp chính là nâng ly cạn chén theo lệ, các lãnh đạo chủ yếu khu công nghiệp phân biệt đi lên mời rượu Dương Tử Hiên, trong đầu Dương Tử Hiên cũng rất cao hứng, uống không ít rượu, Thư Bình là phu nhân, liền lấy trà thay rượu. Tửu lượng Dương Tử Hiên không cao lắm, uống một lúc đã phải đi vào nhà vệ sinh giải sầu. Trên đường lên toa, Lét không thấy gì, vừa đi vào toa, Lét chợt nghe được, mấy cái thanh âm nôn mửa, hiển nhiên đều là người uống nhiều rượu, trong nhà vệ sinh cũng tràn đầy mùi rượu. Vừa đi ra cửa nhà vệ sinh, một người nam tử đầy mùi rượu không biết từ nơi nào lao ra sau lưng, mạnh mẽ va chạm về hướng lưng Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên lảo đảo một cái, lao một chút về hướng cánh cửa đối diện, nam tử sau lưng cũng mất đi trọng tâm, lao xuống theo Dương Tử Hiên vội vàng quay ngược trở lại một cái, mới khó khăn lắm tránh thoát khỏi nam tử say rượu nôn mửa. Dương Tử Hiên nhìn một đống chất nhầy trên đất cách chân mình không đến nửa thước, trong lòng thầm tức giận, quay đầu nhìn nam tử, muốn mắng vài câu, nhưng nghĩ lại, so đo và cãi lộn cùng một nam nhân say rượu thật sự không sáng suốt, mình cũng không bị bẩn, còn chưa tính là đụng độ nhau. Vỗ vỗ quần áo, đang muốn vượt qua, nam tử đi ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng con gái thét lên. Dê xồm, trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm cả kinh, vỗ vỗ cái gáy, nhìn hình vẽ trên đầu. Nhà vệ sinh nữ, vừa rồi từng bước lao đi, biên độ quá lớn, vậy mà đã vọt vào nhà vệ sinh nữ bên này rồi, Dương Tử Hiên nhìn nữ nhân phía sau, quần áo có chút không ngay ngắn, hiển nhiên là nghe được cửa nhà vệ sinh nữ có động tĩnh, liền vội vàng vàng đi ra. Người này lớn lên có vẻ rất ôn nhu, lông mi như vẽ, mắt hạnh đang trợn lên, trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên. Không có ý tứ, là hắn thiếu chút nữa nôn lên trên người của tôi. Dương Tử Hiên không nghĩ tới trước cửa toa. Lét mà cũng tao ngộ tai bay vạ gió như vậy, thật đúng là vô cùng phiền muộn, vốn là muốn từ từ ăn một bữa tiệc ăn mừng, giờ lại biến thành một trò khôi hài như vậy. Thật sự làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Đờ cờ mờ mày, đi đường không mang theo mắt à, nam tử say rượu giống như rất có lý, chứng kiến bên cạnh có một nữ nhân xinh đẹp lại kích thích bản năng sinh dục của hắn, thanh âm thoáng cái đã đề cao lên mấy chục đê. Si, Ben, Dương Tử Hiên nhíu mày, không muốn dây dưa cùng người như vậy, hướng người con gái xinh đẹp xin lỗi, liền muốn đi khỏi nơi này. Nam tử say rượu kéo chân qua một bước lạnh lùng nói. Mày đi đường không đeo mắt kính, đụng vào tao không nói, rõ ràng lại còn mang tâm lý biến thái, nói tao đẩy mày vào nhà vệ sinh nữ, mày muốn đi như vậy sao? Dương Tử Hiên nhíu mày, nhìn nam tử say rượu một thân quần áo ngăn nắp, hơn nữa giá trị còn khá xa xỉ, chắc hẳn cũng là một nhân vật, nghĩ đến đây, liền mở miệng lạnh nhạt nói. Anh hẳn cũng là một nhân vật có địa vị, làm. Rối loạn như vậy sẽ không có lợi với anh đâu. Ai nha nha, tao nói mày, sao có thể kiêu ngạo như vậy đi, mày lập tức nói lời xin lỗi với tiểu thư này, tao liền không so đo chuyện mày đụng phải tao nữa. Nam tử say rượu cười hì hì, rất nịnh nọt liếc nhìn tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh. Tiểu mỹ nhân dung nhan như tranh, mi mắt như vẽ, tóc dài thẳng băng, hơi có chút dáng vẻ cung nữ cổ đại, vẻ quyến rũ của con gái ngoan trong gia đình, nữ nhân như vậy, cho tới bây giờ, mình tuyệt đối chưa từng thưởng thức qua. Anh lật ngược phải trái trắng đen, không có ý tứ, tôi đi đây. Dương Tử Hiên không thể nhịn được nữa, hung hăng đẩy cánh tay nam tử say rượu một cái. Nam tử say rượu không nghĩ tới lực đạo cánh tay Dương Tử Hiên lại lớn như thế, lảo đảo một cái đã bị Dương Tử Hiên đẩy ngã sõng soài trên mặt đất. Dương Tử Hiên nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, lại có hai người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, quần áo tây, giày da ợp lại có vẻ như là dạng chó hình người, Dương Tử Hiên xem xét liền biết hai người này hơn phân nửa là nhân viên công tác trong cơ quan. Nhìn thấy nam tử say rượu ngã ở trên mặt đất, hai nhân viên cơ quan này vội vàng chạy đến giúp đỡ hắn đứng dậy, nói. Cục trưởng, ngài làm sao vậy, sớm biết như vậy, chúng ta đã tự mình vịn ngài vào. Nam tử say rượu khoát tay áo, mặt đầy màu đỏ, nhìn Dương Tử Hiên, nói. Thằng nhóc này đánh tôi, đẩy ngã tôi. Nói xong, còn liếc nhìn tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh một mực không lên tiếng, thầm nghĩ, lần này đúng là cơ hội ra oai trước mặt tiểu mỹ nhân rồi, vừa nãy cũng bởi vì chứng kiến mỹ nhân này từ bên ngoài phòng đi vào được toilet, hắn mới có cách nghĩ. Xấu, muốn đi vào nhà WC nhìn lén một chút. Nghĩ tới đây, lại càng oán giận nhìn Dương Tử Hiên vài lần. Trong nội tâm hai thanh niên thầm kinh hãi, đánh cục trưởng đơn vị của mình, cái này còn có vương pháp không? Quả thực là không cách nào chịu được, cậu tên là gì, làm ở đơn vị, vậy mà dám đánh cục trưởng chúng tôi, cậu muốn bị thiện hay là ngồi chồm hổm trong nhà lao? Thanh niên cơ quan vốn mang vẻ mặt đầy nịnh nọt đối với cục trưởng, vừa quay đầu lại, nói với Dương Tử Hiên, lại biến thành thanh âm nghiêm trang nghiêm khắc. Dương Tử Hiên mặc kệ những người này, vỗ vỗ cho bụi trên quần áo, xoay người rời đi. Đờ cờ mờ, dám đánh lãnh đạo chúng tao thành như vậy, lá gan mày thật sự cũng quá lớn đó. Một mồi lửa bốc lên, một người thanh niên trong đó lập tức tiến lên, muốn bắt lấy Dương Tử Hiên, cũng bị Dương Tử Hiên hung hăng. Vung tay đẩy sang một bên, không biết phải trái, Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, cô gái xinh đẹp đứng ở một bên cũng không đứng yên được rồi, chỉ vào Dương Tử Hiên, mở miệng nói. Các người cũng đừng có đổi trắng thay đen thị phi, mặc dù người này cũng không phải là người gì tốt nhưng hắn xác thực không đánh cục trưởng các cậu, là cục trưởng các cậu muốn ngăn cản hắn, không ngăn được bản thân lại ngã sấp xuống. Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, không nghĩ đến, trong lòng cô gái này vẫn cho là mình có tâm lý biến thái, cố ý đi vào toilet nữ, xem ra oán khí của nàng đối với chính mình không nhỏ. Dương Tử Hiên cũng không có ý định phân tích cái gì, trực tiếp trở về bàn cơm. Trên bàn cơm, vài món thức ăn Dương Tử Hiên gọi đã được ăn không sai biệt lắm, mời rượu theo lệ cũng đã kính mấy vòng, Dương Tử Hiên. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đề nghị nói. Hôm nay đã ăn không sai biệt lắm, đã đến thời điểm trở về rồi, phục vụ viên tính tiền. Trương Lan cùng Bạch Thự vội vàng ngăn cản, nói. Bí thư, hôm nay là ngày chúc mừng ngài thăng chức đây, sao có thể để cho ngài tự móc tiền túi, ngài đã không muốn lấy tiền từ trong nhà nước ra, vậy thì cứ lấy tiền của chúng ta đi, hai người chúng ta, mỗi người lấy ra 500, người khác thì tùy ý, các thành viên khác trên bàn ăn đều ào ào phụ họa muốn tranh cướp phần góp tiền. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói, như vậy không tốt, tiền mọi người đưa ra, tôi cũng không dám thu, có lẽ là để bản thân tôi trả đi. Nói xong, hắn cũng để cho Hồ Khải cầm cặp công văn đi thanh toán tiền. Một đám người khu công nghiệp thấy Dương Tử Hiên một mực kiên trì, cũng đành phải để Dương Tử Hiên tính. Tiền, mấy người Bạch Thự Trần Long Sinh cảm thấy trở về cùng Dương Tử Hiên có thể sẽ có chút xấu hổ, ngay tại sau khi tính tiền, liền một trước một sau tìm cớ đi trước. Diêu Thiên Thư chính là có chút cảm khái nhìn Dương Tử Hiên, toàn một bộ dáng nhàn nhã không vui không buồn. Thiếu niên đắc chí, thiếu niên đắc chí. Diêu Thiên Thư lắc đầu, chính mình một thời gian ngắn trước đây còn muốn cùng vài người Bạch Thự liên thủ, ném Dương Tử Hiên đi, ai ngờ trong nháy mắt người ta liền thượng vị phó thị trưởng. Diêu Thiên Thư cũng không biết Dương Tử Hiên làm như thế nào, vừa tới không lâu, đã có được nhiều thường ủy như vậy ủng hộ cùng đưa lên chức. Phải biết rằng, Diêu Thiên Thư hiện tại vẫn chưa được bao nhiêu lãnh đạo thành phố thưởng thức, quan hệ cá nhân cùng đám thường ủy thị ủy Nam Hồ cơ hồ là không có. Cho nên, Diêu Thiên Thư cũng thập phần phiền muộn. Trong lòng Diêu Thiên Thư không vui, cũng tìm cớ chuồn đi rồi, trong nháy mắt trên bàn cơm chỉ còn lại vài người Thư Bình, Lưu Mặt Đen, Trương Bằng, Ngô Lực Khắc, Lý Bất Phàm, Hồ Khải đi tính tiền, còn chưa trở lại. Thì ra thằng nhóc mày ở chỗ này, mấy lão già và mấy người trẻ tuổi cùng đi về phía bàn ăn Dương Tử Hiên, cười hắc hắc nói. Dương Tử Hiên nhíu mày, thoáng cái liền nhận ra đám người kia có nam tử say rượu vừa rồi, còn có cả kia hai thanh niên cơ quan, nhóm người này thật đúng là dai dẳng. Nhưng lại không thấy được báu vật xinh đẹp kia, thật sự đáng tiếc. Thằng nhóc này, vừa rồi mày làm bẩn hết quần áo tao, khoản này sổ sách tính toán như thế nào? Nam tử say rượu chạy ba bước tới trước mặt Dương Tử Hiên, vỗ mạnh cái bàn một cái, lạnh lùng nói. Nam tử say rượu đúng là, tức đến mức máu sông lên tận trên đầu, thật vất vả mới gặp như vậy một báu vật xinh đẹp, đang muốn ra tay, lại bị Dương Tử Hiên làm rối loạn toàn bộ, trong lòng sao có thể không tức giận. Trên bàn cơm, mấy lãnh đạo khu công nghiệp đều là sững sờ, làm sao lại có một người khách say khướt không mời mà đến còn dám vỗ bàn trước mặt Dương Bí Thư nữa. Phải biết rằng, Dương Tử Hiên hiện tại đúng là phó thị trưởng, mặc dù là La Trạch Minh hay Thạch Phong Tín, cũng sẽ không tùy tiện vỗ bàn tại trước mặt Dương Tử Hiên, nam tử này xem như quá hổ báo rồi. Các người ở đơn vị nào? Thằng nhóc này dám đánh cục trưởng chúng ta, khoản sổ sách này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Nói chuyện chính là mấy thanh niên cơ quan, các thanh niên không đủ ổn trọng, bình thường trong cơ quan cũng là cả ngày phải xem sắc mặt lãnh đạo làm. Già khuôn mặt tươi cười, nghẹn đã lâu tâm lý tự nhiên có chút vặn vẹo, thật vất vả mới bắt được cơ hội này, tự nhiên muốn cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ở trước mặt Dương Tử Hiên một phen. Ngược lại, mấy người già bên cạnh đoán chừng là phó cục trưởng, tuy thần thái kiêu căng, nhưng cũng tương đối ổn trọng, không nói năng bừa bãi. Tôi đã nói rồi, tôi không đánh anh, vừa rồi cô gái kia đã làm chứng cho tôi, nếu anh cứ dây dưa như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí, tại đây không phải là địa phương để anh tự do buông thả. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, mấy lãnh đạo khu công nghiệp khác ngồi trên bàn ăn đều có chút ít nghi hoặc nhìn xem tràng diện này, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra. Cô tới đây, gọi người quản lý kinh doanh các cô tới đây, nói người này làm bẩn hết quần áo tôi, lại để cho hắn ra để xem xét xử lý như thế nào. Nam tử say rượu hướng một nữ nhân viên phục vụ vừa rồi vẫy vẫy tay, sau đó liền nói với Dương Tử Hiên. Hôm nay, tao muốn nói cho mày biết nơi này chính là địa phương để tao dương oai. Nữ nhân viên phục vụ lại có ấn tượng rất tốt đối với Dương Tử Hiên, vóc người đẹp mắt, lại hiểu sách dạy nấu ăn, hơn nữa còn nghe người trên bàn ăn cơm gọi hắn là bí thư, tuy không biết là bí thư gì, nhưng ít ra cũng là quan đó, cho nên, Dương Tử Hiên ở trong mắt tại nữ nhân viên phục vụ này, chính là một người yêu rất lý tưởng. Cách chương.